Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, trang bức cũng có thực lực. 510, Ai U Lý, trong ngày thường lão tử cũng không ít bị cái này khi dễ. Hôm nay rốt cục có báo thù cơ hội, bạch tuộc quái linh trí không cao, nghĩ như vậy. Đúng là đem xúc tua bên trong còn lại lục căn dùi chống một tia ý thức đập xuống. Rầm rầm rầm, thanh âm vang lên, dường như so với hắn nhịp chống hoàn hảo nghe. Bạch tuộc quái đang tự hưng phấn muốn cười to, lại đột nhiên phát hiện cái kia long thủ ma thần ngẩng đầu nhìn hắn. Nhất thời sợ đến cả người một cái giật mình, hầu như rớt xuống đụng mây, gương mặt khổ qua xuống tới. Long thủ ma thần nổi giận, đang muốn xuất thủ giáo huấn cái kia chày gỗ bạch tuộc quái. Nhưng là đột nhiên cảm giác được một cổ kinh khủng rung động. Không khỏi quay đầu nhìn lại, long tộc nhân trưởng lão muốn ra tay. Thất thất linh, nói thật ra, long tộc bát trưởng lão vừa nhìn thấy tiểu hồ ly tinh lại lấy ra tam thánh bảo liên hoa. Liền chưa phát giác ra khóe mắt kịch liệt run run. Nhưng lúc này dưới loại tình huống này, tên đã trên dây không phát không được, bằng không cũng quá mất mặt, vì mặt mũi, không thể làm gì khác hơn là liều mạng. Chết đi, long tộc bát trưởng lão hét lớn ba tiếng, mắt rồng bạo, vào bắn ra lưỡng đạo dài đến mấy trượng kinh người thần mang. Khí thế cuồng bạo, trong tay kim đao giơ lên, thông suốt hướng Bạch Linh Nhi đi, ầm ầm. Một tiếng trời long đất lở nổ, kinh khủng dư ba giống như là thủy triều hướng bốn phía vọt tới. Nhấc lên từng đợt mãnh liệt cơn lốc, cát bay đá chạy, trên bầu trời mây trắng bị trong nháy mắt quậy đến nát bấy. Thành một đóa đóa màu trắng kẹo đường, mọi người ánh mắt bị thổi làm đau, nhưng không muốn khép kín, bọn họ không muốn bỏ qua tinh này màu một màn. Đều muốn biết kết quả thế nào. Tất cả bình tĩnh lại phía sau, mọi người lại chứng kiến hưng phấn đến phát run tiểu hồ ly tinh Bạch Linh Nhi. Ha ha ha, lão bùn, tới a, người có bản lãnh tới a. Bạch Linh Nhi hưng phấn kêu to liên tục. Kiếm bắt đầu tay áo, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào long tộc bát trưởng lão, khiêu khích liên tục. Long tộc nhân trưởng lão được kêu là một cái khí a. Hiếu tử đường đường long tộc nhân trưởng lão, còn không làm gì được ngươi một cái tiểu hồ ly tinh. Long tộc bát trưởng lão một mạch tức giận đến mức cả người run run. Nghiến răng nghiến lợi, nhắc tới kim đao một đao tiếp lấy một đao hướng Bạch Linh Nhi đi. Lúc đầu, Dương Mi đại tiên cùng Phương Minh đối chiến một màn kia tái hiện. Thương cảm long tộc nhân trưởng lão cho dù pháp lực viễn siêu tiểu hồ ly tinh. Nhưng là không làm gì được tiểu hồ ly tinh một trận chém lung tung chém loạn sau đó. Long tộc xuyên trưởng lão một mạch mệt mỏi thở hồng hộc. Miệng sùi bọt mép nhưng vẫn là không làm gì được cái này cái tiểu hồ ly tinh. Phương Minh liếc mắt nhìn, hắc hắc lấy làm kỳ nói, không hổ là ta thổ hào cung nhân. Có ta không biết xấu hổ phong phạm. A, ta đó cũng không phải là không biết xấu hổ. Ta đó là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Bất quá Linh Nhi dù sao pháp lực yếu. Sợ là không chống đỡ nổi thời gian bao lâu. Ha ha ha, lão nê thu, ngươi tới a, ngươi có gan tới a. Tiểu hồ ly tinh hưng phấn đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Chỉ vào long tộc bát trưởng lão không ngừng khiêu khích. Long tộc bát trưởng lão mệt mỏi hầu như thổ huyết, lôi kéo kim đao hung tợn nhìn tiểu hồ ly tinh, suy tư về đối sách. Hôm nay hắn nếu là thật không làm gì được cái này một chỉ tiểu hồ ly tinh, sợ là uy nghiêm quét rác. Sau này còn như vậy làm sao long tộc bên trong đặt chân? Còn như thế nào khi này cái bát trưởng lão? Có lẽ là lão thiên gia cũng không nhìn nổi, phải giúp long tộc nhân trưởng lão tựa như. Bên kia chính bạch điên cuồng ầm ĩ tiểu hồ ly tinh trên người năm đóa liên hoa dĩ nhiên đột nhiên. Dị tượng tiêu thất, hóa thành một đóa đóa to bằng quạt hương bổ liên hoa, bay về phía Phương Minh. Đây cũng không phải nói Phương Minh thu bảo liên hoa, mà là bởi tiểu hồ ly tinh pháp lực tiêu hao hầu như không còn, vô lực chống đỡ năm đóa bảo liên hoa. Bảo liên hoa tự động nhận chủ, bay về phía Phương Minh. Két, vậy phải làm sao bây giờ? Vừa rồi chữa bệnh Trương hơi quá, tiểu hồ ly tinh trắng cảm giác thể nội pháp lực khô kiệt, gấp đến độ trên trán toát ra mồ hôi lạnh, giống như là một đứa bé một dạng, cũng sắp khóc, hét lớn, lão gia, cứu ta. Đương nhiên, loại tình huống này Phương Minh đã sớm liệu đến. Hắn cũng không cấp bách xuất thủ, chính là muốn làm cho Long tộc bát trưởng lão dọa một cái này cái tiểu hồ ly tinh, miễn cho nàng về sau lại trộm đồ. Ha ha ha, cửu công chúa, cái này ta xem ngươi còn có thể dựa vào cái gì. Long tộc nhân trưởng lão hưng phấn cười to, trong tay kim quang lần nữa ra vạn trượng quang mang, giống như một con chói mắt kim sắc thái dương. Lão gia, ta cũng không dám nữa trộm đồ, cầu lão gia cứu ta. Tiểu hồ ly tinh sợ đến mặt cười trắng bệch, nhìn về phía Phương Minh, giống như là một cái bị ủy khuất, ở hướng đại nhân tìm kiếm an ủi tiểu hài tử. Công tử, cầu ngươi cứu lấy chúng ta hồ tộc. Một vị trong đó hồ ly tinh thâm tình thành thực hướng Phương Minh nói. Công tử, cầu ngài xuất thủ cứu lấy chúng ta. Chỉ cần ngài đã cứu chúng ta hồ tộc, người muốn thế nào thì được thế đó. Một khác chỉ hồ ly tinh hàm tình mạch mạch nhìn Phương Minh, trong mắt tình nghĩa nồng giống như có thể nhỏ ra nước, nói: công tử, cầu ngài cứu lấy chúng ta. Tỷ muội chúng ta nguyện ý hầu hạ ngươi cả đời. Lại có hồ ly tinh đã chạy tới lôi kéo Phương Minh tay, đem chính mình sóng lớn cuộn trào mãnh liệt nhắm Phương Minh tay hai. Một trên cánh tay muối, ta tích má ơi, cái này có thể chịu không nổi. Bất quá đây chính là cái trang bức tốt cơ hội, ta làm sao có thể bỏ qua đâu. Mới vừa rồi vốn nên là ta trang bức, danh tiếng toàn bộ làm cho cái kia tiểu hồ ly tinh đoạt đi. Lần này có thể rốt cục đến phiên ta. Xem ra trang bức cũng có thực lực nha. Phương Minh trong đôi mắt của trắng hoa hoa một mảnh, nỗ lực hút trong lỗ mũi nhiệt lưu, miễn cho mất mặt, trên mặt lại gương mặt chính khí, lớn tiếng nói: ta nhất là xem qua lấy mạnh mẽ lần yếu, hôm nay coi như các vị bọn muội muội không cầu ta, ta cũng quản định rồi. PS, cầu đính duyệt, cầu tự động đạt. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.